Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 956, chương 961, một chỉ bại ma thần. Ta tâm lý nắm chắc, tất nhiên ta dám làm như thế, ngươi thật sự cho rằng ta đây là tại tự chịu diệt vong? Lưu Du thản nhiên nói, hắn ánh mắt bế nghễ mà xuống, giống như tiên vương đang thẩm vấn xem cái này thương sinh một dạng, làm cho tôn này ma thần linh hồn đều ở run rẩy. Hắn từ vạn cổ sống đến nay, trải qua vô số đại thế, thấy tận mắt ma tộc thay đổi rất nhanh, cho dù là nhân tộc chí cường giả, hắn đều tự tay xé qua rất nhiều người. Bây giờ, hắn hoài nghi là không phải là của mình pháp lực lui xuống. Nếu như pháp lực của hắn thực lui xuống, cái kia cũng không trở thành liền một tên tiểu tử đều uy hiếp không được a. Đến bây giờ hắn cuối cùng có chút ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nhân tộc nhân vương, một khi sinh ra, vậy liền không đơn giản. Không cần nhiều lời, tới đi, ta ngược lại muốn xem nhân tộc nhân vương. Phải chăng như vạn cổ trước như vậy uy thế? Tôn này ma thần lạnh lùng nói. Vạn cổ trước nhân vương hắn toàn bộ đều biết được. Lúc ấy hắn liền bị một người trong đó đuổi cho đầy đất chảy. Nếu không phải thời điểm then chốt ma chủ xuất quan, chỉ sợ hắn đã sớm biến thành đất vàng. Bất quá ma tộc không cách nào giết sạch, coi như hắn ngã xuống, tất nhiên còn sẽ có mới ma thần đứng lên. Đã như vậy, chính ngươi chuẩn bị xong. Lưu Du sau lưng thần luân sáng ngời lên, như một khỏa mặt trời sáng chói. Giờ phút này thân ảnh của hắn trở nên hư vô phiêu miểu lên, phảng phất muốn dung hợp vào đại đạo một dạng, để cho thoạt nhìn vô cùng thánh minh. Ngay sau đó, Lưu Du phía sau đứng lên một tôn đỉnh thiên lập địa tiên vương. Tôn này tiên vương cái thế vô song, đứng ở trong thiên địa này, vạn vật thương sinh đều là run rế. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, lập tức thần vận đạo tắc bộc phát, hư không tạo nên từng cơn gợn sóng. Gợn sóng quay cuồng, cái kia một chỉ, để cho thiên địa ảm đạm phai mờ, phía dưới sơn xuyên đại địa vỡ nát, ngươi ẩn giấu đi lực lượng. Cái này vị ma thần đại khủng, sắc mặt xoát trở nên vô cùng trắng bệch, bất quá hắn y nguyên tế ra một hơi tàn phá thạch đỉnh, hung hăng đụng vào một chỉ này bên trên. Cái này cửa thạch đỉnh chính là vạn năm trước một vị yêu tộc dược tôn mài dược lúc vật chứa. Trong đó minh khắc chí tôn cấp bậc đạo văn, phi thường kiên cố, lực sát thương không đột xuất, nhưng lại phòng ngự kinh người. Oanh long, mây gió đất trời tuôn ra biến, một mảnh kia hư không sập nát, hư không vô tận bắt đầu xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Lưu Du xuất thủ, lấy tu la dị tượng đem nơi này trấn trụ, nếu không tầng thứ này giao thủ, trực tiếp làm cho phiến khu vực này chìm xuống, ma thần uy lực có thể so với thánh cảnh đại viên mãn. Nếu là thật bạo phát, hơn phân nửa Trung Châu sợ e rằng sẽ bị đánh chìm. Ma thần sử dụng thạch đỉnh bắt đầu vỡ tan, cuối cùng răng rắc một tiếng, bị tiên vương một chỉ điểm nát. Không thấy phòng ngự ma thần bị một chỉ này tiến lên hư không khe hở loạn lưu bên trong. Trong chớp mắt, phiến thiên địa này liền thiếu một cỗ làm cho người hít thở không thông áp chế cảm giác. Bất quá rất nhiều người đều rất kỳ lạ, nhân vương vì sao có thể dễ như trở bàn tay lui đi ma thần? Kỳ thật tất cả những thứ này cũng là tiên vương giành công. Từ khi Lưu Du bước vào đại viên mãn về sau, nó liền dung hợp đại đạo, vô hạn tiếp cận điểm cao. Nói tóm lại, đối thủ càng cường đại, nó có thể trích dẫn đạo lực càng cuồng bạo, gặp mạnh là mạnh hơn, thậm chí Lưu Du đều không thể vượt qua. Cái này dị tượng là Lưu Du lấy cửu chuyển nghịch thiên quyết tu luyện ra được. Mặc dù hắn một mực phi thường cảm thấy bộ này thần quyết lai lịch bí ẩn, nhưng đây là lúc trước yêu đát chọn lựa ra, hơn nữa hội theo chủ nhân tấn cấp mà trở nên càng khủng bố hơn. Liền giống với như mới bắt đầu tu luyện, hắn thuộc về cấp thấp công pháp, nhưng Lưu Du một khi tấn cấp, nó cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hóa thành cao đẳng công pháp. Hắn thậm chí hoài nghi, hắn bây giờ Trảm Đạo Kiếm có thể dễ như trở bàn tay mở ra hành tinh cổ này. Lại đến Tiên Vương, vậy càng thêm không cần phải nói, lực lượng của nó hoàn toàn không thể so địch, sở dĩ liền hắn đều không nắm chắc cho rơi đài ra hỏa. Ma thần Lại Nghiêu cũng chung quy là cái ngụy thánh cảnh, phần lớn ma tổ thánh cảnh hầu như đều là rót nước. Liền lấy ngày đó tại Thiên Thành nhốt sự tình mà nói, hắn thu hoạch cái kia 450 vị ma tổ, liền cùng đồ sát bán thánh không có cái gì lại đừng. Không chỉ có là hắn, điểm này như thường tại Trung Vô Diễm trên người được nghiệm chứng. Lấy thực lực của nàng, tại đại hoang trước liền để mấy vị kia ma tộc vẫn lạc. Ma thần bị đuổi ra Trung Châu về sau, liền không còn có xâm phạm, chỉ ít tiếp xuống cái này trong nửa năm mặt. Song phương đều ở tuyệt đối hòa bình trong hoàn cảnh, hơn nữa lợi dụng nửa năm này, ma chủ mới có thể chứng đạo chí tôn. Về phần hắn, không nhỏ lòng tin đem thần thức tu luyện tới cực đạo cảnh. Cực đạo cảnh thần thức, viễn siêu chí tôn thần thức. Chí tôn mặc dù trên cảnh giới đại viên mãn, nhưng ở thần thức bên trên, cực đạo cảnh tuyệt đối có thể nghiền ép lên đi. Một tháng trôi qua, nhân tộc bắt đầu khởi công xây dựng đứng lên. Tại cái này dài đến thời gian 7-8 năm ma tổ xâm lấn bên trong, bọn họ tổn thất nặng nề. Cái này trong nửa năm mặt, để bọn hắn nghênh đón đã lâu cảm giác yên tĩnh. Bọn họ cũng đều biết, tất cả những thứ này cũng là nhân vương sáng tạo. Tại cự tượng trong rừng chiến tích, đem vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Ma tộc ma thần liền lên tiếng đều không thốt một tiếng liền bị đuổi đến chân trời. Đây tuyệt đối là nhân tộc dọn về một ván. Bất quá bọn hắn Lưu Thiên Quân trở về sau, liền tiến vào đại hoang bên trong. Nơi đó có lấy trước nhất phòng ngự. Tất cả hoàng triều, thế gia, thậm chí thánh địa, đều tại nơi đó bày ra trọng binh. Lưu Thiên Quân liền xếp bằng ở cái kia trong đại hoang trên tế đàn. Không còn có bất cứ động tĩnh gì, mà Lưu Du thời khắc này nguyên thần thể đang tại thông qua tế đàn, một lần nữa đi về phía cổ lộ. Thời gian nửa năm, hắn không có ý định dụng khổ tu luyện để cho thần trí của mình tiến vào cực đạo cảnh, mà là hướng đi cổ lộ. Hắn hỏi qua Lâm Đạp Tiên đám người, cổ lộ kỳ thật y nguyên tồn tại, bọn họ sở dĩ nửa đường gặp hắn mời về bắt đầu. Đó là bởi vì ma tộc ma chủ đã muốn chứng đạo. Nhưng bây giờ song phương lập được nửa năm ước hẹn, ma tộc cũng không dám bội ước. Sở dĩ, Lưu Du tiến nhập cổ tiên điện bên trong, thông qua cái kia lôi trì, một lần nữa đạp về cửa thứ tư. Lần này, hắn bản tôn không có tới, mà là thần thức hóa thành tinh thần thể, lần nữa đi về phía cổ lộ. Tại cửa thứ tư bên trên, nơi đó là một mảnh chân chính cổ chiến trường, đầy trời cát vàng, mảnh đất bạch cốt tranh xương cốt. Bất quá Lưu Du hiện tại xem như linh hồn xuất khiếu, cho nên có thể đủ nhìn thấy bên trong vùng thế giới này bất luận mọi thứ tán lạc nguyên thần. Những cái này nguyên thần có lịch đại cường giả, cũng có một chút cường đại viễn cổ thần thú. Bọn họ sau khi chết nguyên thần bất diệt, lại trải qua mấy vạn năm tu luyện, cuối cùng biến thành chút cường đại linh hồn thể. Những linh hồn thể này trạng thái mạnh nhất, có thể có chí tôn cấp bậc. Đông, Lưu Du thờ ơ nhìn xem những cái này bay khắp nơi động linh hồn thể, suy nghĩ xem như đến đúng chỗ. Nếu như tìm kiếm được cường đại hơn linh hồn thể, luyện hóa về sau, đối với thần trí của hắn mà nói, có thể nói là to lớn thuốc bổ. Mặc dù trước lúc này, hắn cũng không có chân chính tu luyện qua thần thức phương diện, sở dĩ trưởng thành không gian vẫn như cũ rất đủ. Nơi này đã thuộc về bên ngoài, linh hồn thể đều không thế nào cường hoành, cho ăn bể bụng cũng liền nguyên phủ cảnh. Xem ra ta phải tiếp tục đi vào bên trong. Lưu Du mắt nhìn xung quanh, những cái kia linh hồn thể đối với hắn đều phi thường kiêng kỵ. Mà hắn muốn tìm thì là hóa thần, chính là thánh cảnh cấp bậc linh hồn thể. Chỉ cần cấp bậc này linh hồn thể bị hắn hấp thu, thần thức nhất định có thể được nhanh chóng tăng trưởng. Hắn ở chỗ này bên trong đi thôi không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn không có đụng tới cường đại linh hồn thể. Liền nguyên phủ cảnh rừng hồn thể đều vẻn vẹn gặp qua 2 cái. Nhưng là xa xa đến phát giác được hắn, liền nhanh chóng chạy trốn rồi. Quái, chẳng lẽ ta không tìm đối địa phương? Lưu Du ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dò xét một phương này khu vực. Quả là thế, chỉ thấy hắn mở ra 2 con ngươi, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chân chính cường đại hồn thể là ở phía trên. Tại chỗ phía trên có một tòa thật to đứt gãy cự nhạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.